khám sinh, chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi Mạc lão tiên sinh đi, Hám Sinh và Đông Dạ Huy quay người vào phòng. Trên đường đi ở trong viện, Hám Sinh hỏi Đông Dạ Huy, ông ấy có thể tìm sẽ gây phiền phức cho anh không? Đông Dạ Huy cười cười lắc đầu, bà em sao, không đâu. Hám Sinh quay đầu nhìn anh, sao anh có thể khẳng định như vậy? Đông Dạ Huy trả lời chắc chắn, ông ấy không phải là loại người hữu dũng vô mưu, những chuyện không có lợi cho mình, ông ta sẽ không làm đâu. Hám Sinh trầm ngâm suy nghĩ một lát thấy đúng là như vậy. Ông ấy đã từng yêu thích cô như thế, nhưng cũng hơn 20 năm chưa từng quay trở về thăm cô một lần. Thật ra khi ông ta muốn làm chuyện gì đó, thì bất cứ lý do gì cũng không thể ngăn cản ông được. Chúng ta muốn đi con đường nào, ra quyết định như thế nào, thật ra vẫn luôn nghe theo nội tâm của chính bản thân mình. Đông Dạ Huy hỏi Hám Sinh, em sẽ đi với ông ta sao? Không đời nào, Hám Sinh trả lời không chút ngập ngừng. Ừ, Đông Dạ Huy trả lời một tiếng rồi nắm lấy tay Hám Sinh đi vào cửa. Đối với Hám Sinh mà nói, cô đột nhiên nhiều thêm một ông bố đối với cô thật ra cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Ngày tháng vẫn trôi qua như cũ, cô rất bình tĩnh. Buổi tối, Đông Dạ Huy tắm rửa xong rồi bước ra khỏi nhà tắm. Vừa lau đầu, vừa nói với Hám Sinh. Hám Sinh, chúng ta kết hôn đi. Hám Sinh dựa vào đầu giường, đọc sách dưới ánh đèn. Đột nhiên nghe thấy Đông Dạ Huy nói câu đó. Trong lòng nghĩ thầm, mình đã bảo mà tại sao hôm nay lại tắm lâu như vậy chứ? Thì ra loay hoay cả nửa buổi là vì cân nhắc chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn sang nói. Sao vậy, anh sẽ em bị cướp đi rồi sao? Đông Dạ Huy cũng không phủ nhận, phẳng khăn tắm trên tay bò lên giường. Chúng ta về mặt pháp luật đã là quan hệ vợ chồng rồi. Ở cùng với nhau là chuyện đương nhiên, chừng lúc đó cho dù ba em muốn cướp người cũng không có lý do. Hám Sinh cảm thấy anh có chút lo lắng vẩn vơ, mắt vẫn xem sách tùy ý trả lời anh. Được thôi, xem ngày nào anh có thời gian thì chúng ta đi đăng ký kết hôn là được rồi. Đông Dạ Huy sáp lại hỏi, không làm đám cưới sao? Hám Sinh cúi đầu không nhúc nhích nói, hôn lễ mệt mỏi lắm, kết hôn không phải là chuyện của hai người thôi sao? Làm ầm ĩ nhiều người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đông Dạ Huy nhìn Hám Sinh dưới ánh đèn, rất lâu sau mới quay đầu nhìn bức tường trước mặt mà khẽ thở dài. Hám Sinh ngẩng đầu hỏi anh, sao vậy? Đông Dạ Huy giơ tay rút cuốn tiểu thuyết trong tay cô ra. Ôm lấy cô tắt đèn, cùng chui vào chăn, bốn phía yên tĩnh trở lại. Trong bóng tối, giọng nói của Đông Dạ Huy khe khẽ. Hám Sinh em phải sống thật mạnh mẽ mà tiếp tục sống. Anh ôm chặt Hám Sinh trong lòng, hận không thể đem hết tất cả sức mạnh của mình cho cô. Hám Sinh thức ứng với ánh sáng, nhìn về phía trần nhà sáng mờ mờ. Rất lâu sau cô mới khe khẽ trả lời, nhưng mà bởi vì trước đây em đã sống quá mạnh mẽ rồi, nên hiện tại đã không còn sức lực nữa. Hám Sinh biết lời này không thể nói cho Đông Dạ Huy nghe được. Cô nhắm mắt lại, thời gian càng về khuya, Đông Dạ Huy xoay người trở mình, quay lưng về phía Hám Sinh khẽ thở dài ra tiếng. Hám Sinh biết anh vẫn còn thức, cô nhắm chặt mắt lại. Không động đậy, chỉ có thể dùng sức mà yêu anh, cô chỉ có thể cho anh những thứ này mà thôi. Những thứ có thể lãng phí và tiêu hao của một người cũng không nhiều. Ngày hôm sau cũng không ai nói gì, ngày vẫn cứ thế mà trôi qua. Bất kể trong lòng bạn đang nghĩ gì, thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không vì thứ gì mà dừng lại. Lúc Đông Dạ Huy đi làm, Hám Sinh vẫn còn đang ngủ say. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, nửa gương mặt của cô vùi trong gối. Ngủ say sưa yên tĩnh, Đông Dạ Huy đứng bên cạnh giường nhìn cô rất lâu. Hám Sinh trước giờ chưa từng mà một người con gái đẹp. Gầy đi rồi cũng chỉ khiến ngũ quan của cô rõ ràng hơn một chút thôi. Cô không giống cha mà cũng không giống mẹ. Sóng mũi không cao, trán hơi bằng phẳng, một gương mặt rất bình thường. Cô không phải là một người rất kích thích người khác,